nước Tần cũng từng như vậy. Cải cách chưa được thực hiện hoàn toàn, Hung Nô và Bách Việt liên tục tấn công, buộc phải xây dựng tường thành và huy động quân lính đi chinh phạt, làm tăng gánh nặng cho dân chúng. Sau đó, cũng giống như vậy, thiên tai liên tiếp ập đến, khiến quốc gia hoàn toàn rối loạn. Vào cuối những năm đó, giá gạo tăng lên đến 1 cân vàng cho mỗi đấu, hạn hán, châu chấu, dịch bệnh và lũ lụt khiến sông Hoàng Hà thay đổi dòng chảy. Cố Nam dường như đã thấy lại hình ảnh của nước Tần xưa, như thể tất cả đã được sắp đặt sẵn. Sau này, khi dịch bệnh bùng phát, cô bắt đầu du hành khắp nơi. Cô không thể cứu quá nhiều người cũng không nhất định chữa khỏi bệnh dịch, cô chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Cô chữa khỏi một số người nhưng cũng chứng kiến rất nhiều người chết đi. Chỉ có thể nói rằng cô như một người xuyên không không đủ xuất sắc, không thể thông hiểu lịch sử các triều đại cũng không thể phát minh ra công nghệ thay đổi đời sống dân sinh. Cô đi qua một nơi gọi là Côn Dương, ở đó cô chứng kiến một trận chiến. Nghe nói là có một người tên Lưu Tú dẫn hàng vạn binh sĩ giao chiến với hàng chục vạn quân địch đến dẹp loạn. Những ngày đó mưa gió không ngừng, Cố Nam thấy một tia sáng lướt qua bầu trời từ xa. Sau này nghe nói đó là một thiên thạch rơi xuống doanh trại. Lưu Tú dẫn hàng vạn binh sĩ đánh tan quân địch gấp 10 lần quân mình. Có lẽ thực sự có định mệnh trong đó. Cố Nam sau đó không còn nghe về chuyện triều chính nữa, chỉ biết rằng sau này Lưu Tú lên ngôi, lập nên Đông Hán, bình định thiên hạ, thực hiện Quang Vũ Trung Hưng, tái lập trật tự cho thiên hạ hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn về Bách Gia Tiên Sinh trong loạn thế vẫn chưa tan biến, nghe nói khi dịch bệnh xảy ra, cô đã hành y khắp nơi, cứu chữa vô số người. Sau này thế nào không ai rõ, chỉ coi rằng cô đã mất trong trận dịch đó. Cho đến khi không biết ai nhắc lại, có người nói đã gặp lại cô. Bách Gia Tiên Sinh từ thời Vũ Đế đã xuất hiện, nếu sống đến nay chắc đã hơn 100 tuổi, ban đầu ít người tin. Nhưng luôn có người nói rằng đã gặp, có kẻ chỉ là nói suông nhưng có người thật sự giống như đã gặp. Nói rằng đã thấy Bách Gia Tiên Sinh hái thuốc trên núi hoặc khi du ngoạn gặp người mặc áo trắng đi qua. Những lời nói có cơ sở, người cùng đi cũng đều nói thấy. Ít ai sống được hơn 100 tuổi, có người nói rằng Bách Gia Tiên Sinh đã đắc đạo, ẩn cư trong núi, không màng thế sự. Thịnh thế không ra, gặp loạn mới vào, lời đồn như Hoàng Thạch Lão Nhân, thỉnh thoảng được nhắc đến, lâu ngày cũng chỉ coi là chuyện thần tiên, không ai tin thật. Cố Nam sau này ít khi đi thăm học sĩ, sách trong dương sau lưng cô ngày càng ít, nội dung cũng ngày càng được tinh gọn. Rồi sau đó, sách trong dương lại ngày càng nhiều, cô tự viết thêm rất nhiều. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, người xưa không lừa cô. Mặc dù giờ đây có lẽ khó phân biệt ai là người xưa. Cách chương.